năm giới vương tộc kia, mỗi tộc có số lượng tinh thần tương đương kiếm thần Lâm Thị, đại khái khoảng 500.000. Mỗi tộc trực tiếp điều động 20 vạn tinh thần viễn chinh mặt trời và 7-8 vạn ở bên vô lượng kiếm hải này. Tính chung, mỗi giới vương tộc cơ hồ xuất động hơn một nửa chiến lực toàn tộc. Hiển nhiên, thần Hy Hình Thiên đã hứa hẹn điều gì đó rất hấp dẫn với những giới vương tộc này, khiến họ dốc toàn lực bán mạng. Đương nhiên, trên danh nghĩa, họ chỉ đang chấp hành pháp quy của vô lượng đạo trường. Nói cách khác, lực chiến đấu của tinh hải thần hạm, tinh thần quanh vô lượng đạo trường hiện tại, tương đương với cả một kiếm thần Lâm Thị. Hoàn toàn ngang hàng. Bọn họ vẫn đang tăng thêm. Càng tăng, nội bộ càng trống rỗng. Cuối cùng sẽ thả bao nhiêu quả cân vào đây, thì xem chính họ. Gần đây còn có một thuyết pháp mới. Có người cho rằng việc vô lượng kiếm hải chuẩn bị phá vây chỉ là giả, là phát tín hiệu giả. Những người này nói, kiếm thần Lâm thì căn bản không dám phá vây, việc họ phát tín hiệu chuẩn bị phá vây chỉ là để thu hút sự chú ý của ám tộc và minh hữu, để họ tăng binh, từ đó bên trong trống rỗng, tạo cơ hội cho Y Đại Nhan và các giới vương tộc khác lợi dụng. Thuyết pháp gì cũng có. Thuyết pháp này được cho là khả năng lớn, vì người tọa trấn chiến trường vô lượng kiếm hải đảng Ma Quân Tổ II là lãnh tụ, chính là vương giả đời tiếp theo của ám tộc thần Hy Thiên Hy. Hắn thống lĩnh 50 vạn tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm vào vô lượng kiếm hải. Trong tình huống này, vô lượng kiếm hải dám phá vây sao? Lúc này, ngay dưới sự bao vây trùng điệp của 50 vạn tinh thần, thần Hy Thiên Hy bên cạnh một hồ nước, khởi động một khối truyền tinh thạch màu vàng. Trong truyền tinh thạch, bóng dáng đen trắng rõ ràng của Lâm Giới xuất hiện. Điều này cho thấy, thẩm phán hào của Lâm Giới đã không còn xa ám tinh. Huynh đệ, còn mấy ngày nữa đến. Để chúng ta mở tiệc chiêu đãi ngươi. Thiên Hy cười rạng rỡ. Khoảng 5 ngày, kịp chứ? Lâm Giới hỏi. Kịp, còn nửa tháng nữa mới đến ngày khai chiến. Trước đó, đám người vô lượng kiếm hải này không dám động. Thiên Hy vui vẻ nói. Vậy ta an tâm. Lâm Giới nói. Vô lượng kiếm hải hiện tại bạo động cực kỳ, có người muốn đi, có người không muốn, gần như ở vào trạng thái chia rẽ. Chỉ ít có hơn 4 thành số người cảm thấy sợ hãi trước một loạt hành động điên cuồng gần đây của Lâm Phong, Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao, chỉ là bị cưỡng chế mà thôi. Thời khắc náo động này chính là thời cơ tốt để ngươi trở về. Lâm Giới, cơ hội rửa sạch nhục nhã của ngươi đã tới. Thiên Hy cười nói. Thật sao? Lâm Giới khẽ cười. Hắn tỏ vẻ không để ý, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại bán đứng khát vọng trong lòng hắn. Thiên Hy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lâm Giới chắp tay nói. Đừng khách khí, ngươi đây là cải tà quy chính, mang lại ánh sáng một lần nữa cho kiếm thần Lâm Thị. Tiếp đó, ngươi sẽ vì kiếm thần Lâm Thị ngăn cơn sóng dữ, nhất định sẽ lưu lại một nét đậm trong lịch sử. Thiên Hy nói. Vậy ta xin mượn các ngôn của ngươi. Lâm Giới cười nói. Ha ha. Thiên Hy vẫy tay về phía sau, nói, nhanh chóng trở về đi, giới thiệu cho ngươi một người bạn mới. Phía sau hắn, trong bóng tối, một bóng hình xinh đẹp tóc vàng mắt xanh đứng đó. Nàng vô cùng cao gầy, tư thái quả thực vô địch. Dù khuôn mặt không rõ ràng, cũng có thể xác định là một tuyệt thế mỹ nhân. Thánh Quang Làm Tộc, Thánh Khải Lâm. Lâm Giới hỏi. Mắt không tệ. Nhìn một chút đã nhận ra. Thiên Hy nói. Đệ nhị đại tộc của vô lượng giới vực, cùng ngươi nổi danh cường giả trẻ tuổi, sao ta có thể mắc vụng về? Lâm Giới nói. Ha ha, nhận ra là được rồi, vậy thì chờ ngươi trở lại, rồi nói chuyện thâu đêm nhé. Lại nửa tháng nữa. Ngân trần sớm đã bao trùm quanh mặt trời. Cho nên, khi vô lượng đảng ma quân trùng trùng điệp điệp xâm nhập khu vực giám sát, gần như đồng nghĩa với việc chiến tranh đã bắt đầu. Hô! Giờ khắc này cuối cùng cũng đến. Chuẩn bị. Trên thiên quân Thái Dương bùng cháy liệt hỏa phấn sắc, 90 vạn viêm hoàng đại ma xếp hàng chỉnh tề, nộ hống chấn thiên. Trong mây hồng phấn sắc, Lý Vô Địch tọa trấn viêm hoàng quang, chưởng khống kết giới. Trong đó, kiếm thần tinh di tích, Cửu Long Đế Tán, Tử Linh Hào và một số tinh hải thần hạm đỉnh cấp khác, ẩn núp bên trong, chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng bạo phát thiên quân cấp hàng tinh nguyên thế giới đã tương đối lớn. Trước siêu cấp mặt trời này, cho dù là vô lượng cấp tinh hải thần hạm, đều tự như một chiếc thuyền trên biển cả. Đâm vào trong đó, cũng đừng hòng nhấc lên được gió to sóng lớn. Cho nên, khi đảng ma quân tinh hải thần hạm đại quân xuất hiện tại thiên quân Thái Dương, chúng chỉ tự như một đám con ruồi bên cạnh cự thạch. Ám Ma Hào, cái hung ma đầu người màu đen kia, sợi tóc như xiềng xích bay tán loạn, hung thần ác sát, cũng bất quá là con ruồi lớn nhất. Đối với cái hàng tinh nguyên thế giới cấp 5 mà có thể sinh tồn mấy chục vạn ức người, chèn chút đến mức này mà nói, 300 vạn tinh thần của đảng ma quân, dù là phóng xuất cả cộng sinh thú, thức thần, đều chẳng đáng nhắc tới. Chỉ là so sánh, tinh thần bên Thiên Quân Thái Dương xác thực quá ít, chưa tới 10% của đối phương. Cho nên, Lý Thiên Mệnh an bài những người này, toàn bộ chờ lệnh trong Thiên Cung Thần Giới. Coi như đối phương có rất nhiều tinh thần dết vào mặt ngoài Thái Dương, bọn họ chỉ cần giữ vững Thiên Cung Thần Giới là không sao. Lần trước 10 vạn tinh thần của Liệp Tinh Giả trốn tiến đến, ở cái tầng thế giới chim không thèm nghĩa này, còn không phải bị xoắn dết sạch. Mất đi Tinh Hải Thần Hàm tiếp dẫn, lại công không phá được Thiên Cung Thần Giới, chỉ có thể chờ chết. Vấn đề thời gian thôi. Thiên Cung Thần Giới Mặt Trời Thánh Vực trước kia, chỉ sợ Tinh Hải Thần Hàm Thiên Quân cấp. Hiện tại, Viêm Hoàng Tụ Biến Kết Giới tăng lên, phòng ngự lực Thiên Cung Thần Giới cũng tăng lên, đoán chừng chỉ sợ Tinh Hải Thần Hàm Vô Lượng cấp. Đối phương chỉ có một chiếc Tinh Hải Thần Hàm Vô Lượng cấp. Điều đó có nghĩa là hậu phương Thiên Quân Thái Dương hôm nay là tương đương vững chắc. Một khi Thiên Cung Thần Giới bị công phá, cơ bản tương đương với việc chúng ta chỉ có thể chiến bại đầu hàng. Mấy vạn ức người ở trong đó đều là sinh mệnh của Lý Thiên Mệnh. Bực. Bực. Khi hắc ám bóng mờ đại quân bao phủ về phía Thái Dương, nhân mã song phương đều tim đập rộn lên. 300 vạn tinh thần của đảng ma quân nhìn về phía trước, cái thế giới siêu cấp đốt cháy màu phấn này. Thế giới này khác với tất cả thế giới thiên quân cấp mà bọn hắn từng gặp. Thế giới hàng tinh nguyên cuồng bạo, hừng hực như thế, khiến bọn họ dù người đông thế mạnh, cũng hãi hùng khiếp vía. May mắn. Ám ma hào, kẻ tóc như xiềng xích bay tán loạn, hai mắt tinh hồng, vẫn còn ở ngay phía trước đảng ma quân. Sau lưng hắn là hơn 100 tinh hải thần hàm thiên quân cấp, hơn 1.000 thánh vực cấp, hơn 1 vạn thần khư cấp. Trên mặt ngoài mỗi một chiếc tinh hải thần hàm đều đánh dấu chiêu bài Vô Lượng Đạo Trường. Đây là tín ngưỡng chiến tranh của bọn họ. Mỗi người đều phải tìm cho mình một lý do để trùng sát. Bên mặt trời này là thủ hộ thổ địa, lập quốc chi chiến. Trong Vô Lượng Đạo Trường, khai mở thiên mệnh hoàng triều, từ đó không bị người quản chế. Mà đảng ma quân Vô Lượng tự nhiên muốn trấn áp phản loạn. Khỏi cần quản bọn họ có quyền trấn áp hay không, cũng không cần quản ai mới thật sự là kẻ xé rách Vô Lượng Đạo Trường, có chiêu bài trong tay là được rồi. Sau đó, 300 vạn tinh thần quần hùng phấn chấn, sứ mệnh tại thân, chiến ý bạo phát. Trong từng chiếc tinh hải thần hạm, các chiến sĩ giận dữ hét lên. Tiến công hàng tinh nguyên thế giới của tinh hải thần hạm, trên thực tế cũng là đổ bộ chiến tiêu chuẩn. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ là leo lên lục địa. Cho nên, xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tương đương với công phá thành tường, là một bước mấu chốt nhất. 300 vạn tinh thần ánh mắt hừng hực, nhìn chăm chú phía trước. Khi khí tức hắc ám của ám ma hào nhào tới mây hồng của Thiên Quân Thái Dương, một tiếng tuyên cáo uy nghiêm, bao la hùng vĩ, thông qua ám ma hào quanh quẩn trong tinh không chung quanh, thậm chí xông vào mây hồng, chấn động Thiên Quân Thái Dương. Tuyên cáo này đến từ giới vương thứ hai, thần Hy Hình Thiên. Trải qua Vô Lượng Đạo Trường thẩm tra, kiếm thần Tinh Thiên Quân Lâm Tiểu Đạo, giới vương thứ 8, cùng Lâm Phong, mạch chủ thứ hai, đệ tử kiếm thần Lâm Thị Kiếm Thần, một mình độc chiếm tài sản chung của Vô Lượng Đạo Trường Vạn Tinh Trường Vô Chủ Hằng Tinh Nguyên, lại làm trái Vô Lượng cấm luật, một mình chuyển di 2/3 Hằng Tinh Nguyên của kiếm thần Tinh. Hai người công nhiên tuyên bố phản bội Vô Lượng Đạo Trường, thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều. Cử động lần này tội ác tày trời, tội không thể xá. Cho nên, Vô Lượng Đạo Trường quyết định thành lập Đảng Ma Quân Vô Lượng, tru sát yêu tà, tận diệt phản tặc, bắt hai người Lâm Tiểu Đạo, Lâm Phong để trấn càn khôn. Tất cả những kẻ ngu xuẩn mất khôn chống cự đều đồng phạm tội không thể tha thứ với hai người này. Đây là thẩm phán cuối cùng. Chiêu bài đứng lên, sĩ khí liền đi lên. Trong các đại tinh hải thần hàm trực tiếp vang lên tiếng trống trận chấn thiên động địa. Thanh âm này còn mạnh mẽ hơn cả thẩm phán vừa rồi của thần Hy Hình Thiên, trực tiếp tạo thành sóng âm trùng trùng điệp điệp, trùng kích vào Thiên Cung Thần Giới, tựa như búa tạ, đặt lên thân mấy vạn ức bách tính. Sĩ khí là thứ đảng ma quân khiếm khuyết. Thần Hy Hình Thiên trực tiếp dùng thẩm phán để nội tâm 300 vạn tinh thần bị chính nghĩa chi phối, bắt cóc, kiên tin rằng bọn họ nhất định sẽ thắng lợi. Bọn họ cho rằng, Lâm Tiểu Đạo bên này sẽ đáp lại. Thế mà, lại không có. Thiên Quân Thái Dương giống như biển cả vô tận, nuốt vào thẩm phán, tiếng trống của bọn họ, sau khi kết thúc, biển lửa màu phấn vẫn đang sôi trào. Điều này khiến bọn họ có cảm giác như một quyền đánh vào trên nước. Một thân nhiệt huyết, đều có chút mát lạnh. Để bảo trì nhiệt huyết, đảng ma quân hiển nhiên cần tốc chiến tốc thắng, thừa dịp khí thế hiện tại còn đang ở đỉnh cao, trực tiếp thừa thế xông lên. Người cùng Viêm Hoàng Đại Ma căn bản khác biệt, là bởi vì người sẽ nghĩ quá nhiều, sẽ có quá nhiều lo lắng, tâm tình. Cho nên, trong chiến tranh của người, sĩ khí, khí thế, chiêu bài, đều rất trọng yếu. Viêm Hoàng Đại Ma, một mực dứt. Vô Lượng Chư Quân, theo ta một đạo, tận diệt tà ma. Dệt. Thần Hy Hình Thiên dùng thanh âm rộng lớn nhất, hô lên rung động đến tâm can, lại lần nữa cổ động 300 vạn tinh thần phát ra tiếng rống giận rung trời. Oanh! Oanh! Oanh! Hơn 11,000 tinh hải thần hạm bắt đầu tích xúc lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, mỗi một chiếc tinh hải thần hạm đều trở nên lập lòe, thần uy chấn động, khí thế ngập trời. Bên ngoài tinh không, như là chòm sao lóng lánh. 300 vạn tinh thần đảng ma quân, giờ phút này đều ngừng thở, sát khí chấn thiên. Tuy nhiên quá trình đổ bộ chủ thể là tinh hải thần hạm, nhưng lần này, nếu cục diện thuận lợi, bọn họ rất có thể sẽ xuất chiến nửa đường rời khỏi tinh hải thần hạm, giết vào bên trong mặt trời, mở rộng chiến quả. Chiến tranh hàng tinh nguyên cũng không chỉ là so đo giữa thủ hộ kết giới và tinh hải thần hạm, cuối cùng quyết phân thắng thua, vẫn là người, là cường giả đứng đầu. Bất quá, bọn họ đối mặt không phải là một đối thủ thường quy. Đối thủ của bọn hắn, cơ hồ không có nhiều người. Mà chính là một cái tân thế giới vừa mới cuộc khởi, sau khi vẫn lạc thì trọng sinh. Bên Thiên Quân Thái Dương, chủ yếu dựa vào kết giới. Người chân chính tham chiến, thật đúng là không có mấy ai, cho nên sĩ khí đối với bọn họ đều không ý nghĩa. 300 vạn tinh thần nộ hống, lực lượng hàng tinh nguyên của hơn 1 vạn tinh hải thần hạm bạo phát, đều không hù dọa được bọn họ. Rầm rầm rầm. Đợt tấn công thứ nhất của đảng ma quân, đến. Bọn họ phải dùng lực lượng hàng tinh nguyên hội tụ lại với nhau, mở ra một thông đạo bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới. Dù là chỉ là giảm xuống nồng độ lửa giận viêm hoàng phía trên kết giới này, đều có lợi cho bọn họ hướng bên trong tiến xa. Viêm hoàng thủ hộ kết giới không có năng lực chủ động tiến công, cho nên khi đối phương oanh tạc trên không, xác thực chỉ có thể bị đánh. Một đợt thế công như vậy, tự nhiên là mạnh nhất. Hơn vạn tinh hải thần hạm, cầm đầu là ám ma hào, cứ thế mà tích xúc 100 hơi lực lượng, đem uy năng tinh hải kết giới xông tới trình độ chí cao. Ông ông ông. Bọn họ lấy ám ma hào làm trung tâm, sắp xếp ra một phương trận, toàn bộ chỉ hướng viêm hoàng thủ hộ kết giới công. Theo một chỉ thị ban ra, hơn vạn tinh hải thần hạm cấp thần khư trở lên gần như đồng thời đem hàng tinh nguyên uy năng tích xúc đến mức cao nhất, cùng lúc phóng thích. Oanh. Trong khoảnh khắc, một đạo quang trụ rực rỡ muôn màu hỗn hợp lại, tựa như mặt trời trường mâu, từ trên những tinh hải thần hạm này phóng ra, chớp nhoáng xuyên thẳng vào viêm hoàng thủ hộ kết giới. Cột trụ kình thiên đâm vào biển cả, trực tiếp tạo thành một xoáy nước khổng lồ, rồi sau đó nổ tung bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, tạo nên chấn động kinh hoàng trên tầng mây đỏ. Âm âm âm. Lửa giận hình thành biển động, bao phủ tứ phía, toàn bộ mặt trời tạo nên gợn sóng, mang thêm vẻ đẹp lay động. Nhìn từ xa thì đẹp, nhưng nếu thật sự ở trong thủ hộ kết giới này, thì long trời lở đất. Cảnh tượng nổ lớn như vậy, 300 vạn tinh thần chưa từng thấy qua, dù sao trước đây bọn họ bị cấm sử dụng tinh hải thần hạm tác chiến. Xoạt. Tiếng ồ lên vang vọng khắp các đại tinh hải thần hạm. Trong mắt mỗi người, đều có sắc thái hỏa diễm hải phấn hồng gào thét. Sau tiếng nổ, một khu vực trống trải hiện ra, mắt thường có thể thấy được, gần như có thể nhìn thấy mặt trời bên trong. Tuy rằng hỏa diễm xung quanh đang chảy ngược lại, nhưng đối với đảng ma quân mà nói, vẫn là cơ hội tốt nhất. Phải giành giật từng giây. Dệt. Dệt dệt. Tận diệt tà ma, đưa ta vô lượng chính đạo. Phản tặc, nhận lấy cái chết. Đảng ma quân điên cuồng. Tất cả bọn họ, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngút trời. Bọn họ khởi động tinh hải thần hạm, điên cuồng lao tới lỗ hổng vừa mới oanh tạc. Trước khi hỏa diễm chảy ngược trở lại, đại quân tinh hải thần hạm do ám ma hào dẫn đầu, đã có một phần lớn xông vào viêm hoàng thủ hộ kết giới. Xuyên qua viêm hoàng thủ hộ kết giới, đánh vỡ thiên cung thần giới, chính là đại thắng. Ba tháng viễn chinh, thắng lợi ngay trước mắt. Âm âm âm. Từng chiếc tinh hải thần hạm, chui vào biển lửa vô tận, đâm vào sóng lửa lật trời, một đường thế như chẻ tre. Tinh hải kết giới hội tụ hàng tinh nguyên lực lượng, như dao nhọn vết vào trong kết giới, xé rách biển lửa. Lần này, chiến lược của đối phương là tập trung lực lượng, thừa thế xông lên xuyên qua viêm hoàng thủ hộ kết giới, chứ không phải phân tán hành động như đám liệt tinh giả. Đột kích như vậy, quả thực hung mãnh. Nơi đầu người màu đen phía trước nhất đi đến, hỏa diễm phấn sắc đều bị nhuộm thành màu đen, trở thành khí diễm của ám ma hào. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ đảng ma quân tiến vào chiến trường. Chính nghĩa gia trì, thành thế to lớn. Đây là tân thế giới sao? Người đâu? Một ai cũng không có. Nhiều đảng ma quân bắt đầu chế giễu. Thật tình không biết, Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch chỉ là đang chờ bọn chúng tiến vào sâu hơn một chút, để 90 vạn viêm hoàng đại ma có thể phát huy tốt hơn. Ba người bọn họ, lấy bất biến ứng vạn biến. Tinh hải thần hạm của đảng ma quân đã dứt đến trước mắt. Ám ma hào giao cho ta, lên đi. Kiếm thần tinh di tích Lâm Tiểu Đạo, song đầu long lớn như vậy phủ phục tại nơi sâu nhất của hỏa diễm, mở ra long nhãn, đột nhiên xông ra. Trong biển lửa viêm hoàng này, hai đầu long này thấy đầu mà không thấy đuôi. nơi này càng là chiến trường của nó. Đâm xuyên chúng. Theo tiếng hét lớn của Lý Vô Địch, 90 vạn bất tử viêm hoàng đại ma đã xếp hàng chỉnh tề từ lâu, toàn bộ thức tỉnh. Ba cái đầu, sáu con mắt, toàn bộ mở ra, mỗi con mắt đều bùng nổ liệt hỏa. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Oanh. Trước kia 9 vạn viêm hoàng đại ma đã có thể ngăn cản liệt tinh giả, hiện tại số lượng tăng vào gấp 10 lần, mỗi một con đều là kình thiên cự nhân. Âm âm âm. Đó là cái gì? Đảng ma quân vô lượng đang xông về phía trước, đột nhiên nhìn thấy lửa giận phía trước cuồn cuộn. Âm âm. Sóng lửa nổ tung, dưới sự chen chúc của vô số viêm hoàng đại ma, kiếm thần tinh di tích dẫn đầu, đập vào ám ma hào. 90 vạn viêm hoàng đại ma thì thẳng hướng đảng ma quân còn lại. Tinh hải thần hạm của đối phương hơn vạn, mỗi một chiếc tinh hải thần hạm nghênh đón chính là hơn 60 viêm hoàng đại ma. Âm âm âm. Chính diện va chạm, người ngã ngựa đổ. Bang bang bang. Viêm hoàng đại ma liếc nha liếc nhích, cũng là một phần của viêm hoàng thủ hộ kết giới, bọn chúng bất tử, chúng khóa chặt chuẩn xác mỗi một chiếc tinh hải thần hạm, móng vuốt, răng nanh, quyền đầu bạo phát, đều là lực lượng hàng tinh nguyên thiên quân Thái Dương. Oanh. Oanh. Oanh. Đứng vững. Trong Cửu Long Đế Tán, tiếng lòng căng thẳng của Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thả lỏng một chút. 90 vạn viêm hoàng đại ma không khiến hắn thất vọng. Có thể đứng vững trùng kích của hơn vạn tinh hải thần hạm này, ấn chúng ở chỗ này, đủ để chứng minh cường độ của những viêm hoàng đại ma được cơ tăng cường. Giống như lần trước, ngay cả tinh hải thần hạm cấp thiên quân cũng có thể kéo lại. Ngăn chặn, cuốn lấy, trên thực tế là đã đủ rồi. Lý Thiên Mệnh vốn muốn ném thẳng thiên thần tinh thư trong tay ra, cho đối phương một đòn phủ đầu, để củng cố thắng cục. Nhưng, Lý Vô Địch và Lâm Tiểu Đạo đều cảm thấy, đối phương quyết đoán như vậy, nói không chừng còn có hậu thủ. Chỉ cần chúng ta có thể kéo lại, thì chờ đối phương tung chiêu mới, chúng ta lại ứng chiêu phá chiêu. Giờ nóng nảy không phải chúng ta. Âm âm âm. Trong lửa giận, ám ma hào và kiếm thần tinh di tích, hai cỗ máy chiến tranh, chém giết ở trung tâm chiến trường. Mỗi lần hàng tinh nguyên lực lượng bạo phát, đều sẽ càn quét, lan đến gần những tồn tại xung quanh. Nếu viêm hoàng đại ma bị tác động đến, thì chỉ bị oanh tán, rất nhanh sẽ ngưng tụ lại. Nhưng, nếu một số tinh hải thần hạm cấp thần khư bị lực lượng cấp vô lượng tác động đến, thì trực tiếp biến thành tro bụi. Cho nên trận chiến này, đối phương mặc kệ thắng thua, đều sẽ có tổn thất. Còn chúng ta, có thể tổn thất rất nhỏ, nhưng cũng có thể mất hết tất cả. Xem thiên cung thần giới này, có thể giữ vững hay không? Bởi vì tính hủy diệt của tinh hải thần hạm cấp vô lượng, đảng ma quân cố ý rời xa nó, để chiến trường phân tán hơn. Lý Thiên Mệnh cứ theo lời Lý Vô Địch mà làm. Chỉ cần viêm hoàng đại ma có thể kéo lại, thì chờ đối phương xuất chiêu trước. Bên họ còn có một số tinh hải thần hạm. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Tử Linh Hào và Cửu Long Đế Tán, hai đại tinh hải thần hạm cấp thiên quân, trực tiếp gia nhập chiến trường viêm hoàng đại ma, phụ trợ viêm hoàng đại ma chém giết. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên tàn nhẫn nhất. Cơ hiện tại chia làm ba bộ phận, một bộ phận trú ngụ ở mặt trời, hai bộ phận còn lại, lần lượt tiến vào Cửu Long Đế Tán và kiếm thần tinh di tích, điệp gia nguyên lực sáng thế tổ tinh vào trong hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, gia tăng tính hủy diệt. Dưới sự gia trì kết giới bên ngoài của Bạch Long Ngân Nguyệt, Cửu Long Đế Tán tuyệt đối là vương giả cấp thiên quân, ngoại trừ ám ma hào, ai cũng không làm gì được nó. Lý Thiên Mệnh trực tiếp giết vào đám người, dùng chính đại long thủ cắn xé, quả thực cắn một cái nổ một cái tinh hải thần hạm cấp thần khư. Tinh hải thần hạm nổ tung, đảng ma quân bên trong thì trốn thoát. 300 vạn tinh thần, hơn vạn tinh hải thần hạm, đảng ma quân trong mỗi chiếc tinh hải thần hạm không tính là nhiều, chỉ khoảng 300. Sinh mệnh lực của tinh thần mạnh mẽ, không đến mức nổ chết ngay. Sao nhiều quái vật kết giới thế này? Đánh không chết. Đánh không chết a, không xông qua được. Đó là tinh hải thần hạm của Lâm Phong. Đánh nổ nó. Đợt tao ngộ chiến đầu tiên, mặt trời cấp thiên quân trực tiếp thể hiện chiến đấu lực gấp 10 lần so với lúc diệt sát liệt tinh giả, khiến vô lượng đảng ma quân uống một vố. Nhiều đảng ma quân vừa đối mặt đã tê cả da đầu cái kết giới này, bảo là vô lượng cấp, ta cũng tin. Không xong rồi, giới vương có lẽ không dự liệu được đối phương lại mạnh đến vậy. Chớ ồn ào, tiếp tục xong. Đừng bị dọa, đám kết giới quái vật này tuy nhiều, đánh mãi không chết, nhưng lại thiếu lực sát thương. Chỉ cần thoát khỏi chúng, liền có thể giết tới đại bản doanh của đối phương. Trải qua một thoáng thời gian ngắn ngủi hỗn loạn, rất nhiều đảng ma quân tinh hải thần hạm đã kịp phản ứng. Trong đó, mấy chiếc đại thiên quân cấp tinh hải thần hạm khóa chặt Cửu Long Đế Tán, vây công xuống, đánh cho Lý Thiên Mệnh phải chui vào biển lửa. Dùng ít địch nhiều, Cửu Long Đế Tán Bạch Long Ngân Nguyệt cũng không thể chống đỡ nổi. Đừng quản đám quái vật này, hướng xuống mà xông. đảng ma quân trên dưới, nhanh chóng tìm được bí quyết. Nhưng, nói thì dễ, làm lại khó. Viêm Hoàng Đại Ma tùy thời có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Đảng ma quân dù cho tạm thời phá vây, lập tức lại bị ngăn lại, bao vây. Lại lần nữa dây dưa tử chiến. Lý Thiên Mệnh ở trong Cửu Long Đế tán phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là loạn chiến. Trong đó, hai đại vô lượng cấp tinh hải thần hàm quyết đấu, tràn diện nổ tung lớn nhất. Phía sau Cửu Long Đế tán của hắn, còn có 6 chiếc đại thiên quân cấp tinh hải thần hàm đuổi giết đến từ Tây Thánh Quang Châu Thánh Quang làm tộc, cùng Trung Châu Thuấn Thiên Thị, Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia. Mà lại, không chỉ là tinh hải thần hàm. Tối thiểu có 5 cường giả vũ trụ đồ cảnh không biết từ đâu xuất hiện, đã dây dưa ở mặt ngoài Cửu Long Đế tán, lấy ra thiên nguyên thần khí cùng loại phá tinh toản, bắt đầu điên cuồng phá hư. Một khi bọn chúng giết tiến vào, Lý Thiên Mệnh tại chỗ phải quy. Chênh lệch về số tuổi ở chỗ này, nếu không phải có Cửu Long Đế tán, hắn căn bản không có cách nào tham dự vào loại chiến tranh hàng tinh nguyên cấp bậc này. Có thể nói, vô lượng đảng ma quân không phải liệt tinh giả, bọn chúng áp chế lực lên thiên quân Thái Dương là toàn diện. Có điều, áp chế thì áp chế, nếu như chỉ có trình độ này, muốn bắt lấy chúng ta, nằm mơ. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi. Trong Ngân Long Cung của Cửu Long Đế tán, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng 49 tỷ tỷ của nàng đang ở bên trong hàng tinh nguyên cỡ nhỏ này. Dưới sự khống chế của cơ, lực lượng hàng tinh nguyên dung nhập vào thân thể các nàng, trên thân thể mềm mại của các nàng, mỗi một giới tử đều tràn đầy huyễn thần thiên thần văn, khắc họa vô cùng tỉ mỉ. Thương khung thần hải, vĩnh dạ thần kinh, theo trên người các nàng sinh ra, tuôn ra khỏi Cửu Long Đế tán, trong chớp mắt bạo phát, đem đám lão già tu luyện mấy ngàn năm trên mặt ngoài Cửu Long Đế tán toàn bộ đụng bay ra ngoài. Chỉ cần bị đụng bay, lăn vào trong biển lửa, bọn chúng đừng hòng đuổi kịp Cửu Long Đế tán. Song phương chiến đấu lại lần nữa lâm vào gây cấn. Chỉ cần chúng ta kiên trì được, hao tổn đều là hàng tinh nguyên của mặt trời, mà đối phương hủy diệt chính là tinh hải thần hàm cùng người, chúng ta vĩnh viễn không lỗ. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn tuy liều chết, nội tâm vẫn rất bình tĩnh. Thời gian trôi qua. Mỗi người đều liều chết, nhưng vẫn không vội. Chỉ cần bọn họ không vội, đối diện nhất định cuống cuồng. Thời gian càng dài, khí thế thừa thắng xông lên vừa rồi của đám người này sẽ không ngừng hạ xuống. Nếu lại không giết xuống được, bọn chúng sẽ chỉ càng ngày càng phiền. Tất cả đang cho thấy, Lý Thiên Mệnh bọn họ dùng 2/3 hàng tinh nguyên của kiếm thần tinh để đánh bạc là vô cùng chính xác. Lần này, vô lượng đảng ma quân, tối thiểu nhất đổi lại kiếm thần tinh, hoàn toàn không thể nhịn được nữa. Chỉ có thiên quân Thái Dương thêm di tích kiếm thần tinh mới được. Lý Thiên Mệnh đã có thể đoán được, bên trong những tinh hải thần hạm kia, đảng ma quân đối với việc mãi không thể phá vây, đã rối loạn lên. Liệp tinh giả nói, loại kết giới quái vật này chỉ có 9 vạn. Hiện tại, có đến 100 vạn đi. Ám ma hào cũng bị cuốn lấy. Bị vây chết ở nơi này, làm sao bây giờ? Hay là toàn viên rút lui, rồi lại thương nghị biện pháp? Tiếp tục như vậy không ổn, kết giới này quá kinh khủng, so với kết giới thủ hộ ngục tinh của kiếm thần tinh, tối thiểu cũng mạnh gấp 3. Ta thấy, thừa dịp chưa tổn thất quá lớn, nên rút lui trước. Sau đó lại theo ám tinh điều binh, thêm 1 vạn tinh hải thần hạm nữa, thì xông vào. Lại thêm 1 vạn. Ngươi bỏ được sao? Lỡ như Y Đại Nhan nẫn tay trên nhà ngươi thì sao? Nàng dù sao cũng là đệ nhất giới vương, nàng cũng muốn phản bội. Ha ha, ai phản bội vô lượng đạo trường còn chưa biết đâu. Thông qua những thảo luận này cũng có thể nghe được, kết giới thủ hộ mặt trời thiên quân cấp đã tạo thành cảnh tỉnh cho trùng trùng điệp điệp đảng ma quân. Phá nát mộng đẹp nghiền ép mặt trời của bọn chúng. Nếu như các ngươi chỉ có như vậy, vậy thì, xin lỗi, tiếp theo, đến phiên chúng ta ra chiêu. Lý Thiên Mệnh bị đuổi cho chật vật, đã sớm vô cùng khó chịu. Ổn định, vẫn còn thời gian. Lâm Tiểu Đạo sẽ ở kiếm thần tinh âm thầm phát triển nhiều năm như vậy, cũng cho thấy hắn là một người có thể chờ đợi. Có thể cẩu thả được, mới thật sự trâu bò. Nếu chỉ có Lý Vô Địch cùng Lý Thiên Mệnh, lúc này đã bắt đầu nền thiên thần tinh thư. Âm âm âm. Kết giới đại chiến, tiếp tục đại loạn. Mắt thấy cán cân hướng về phía thiên quân Thái Dương nghiêng đi, cái gọi là đảng ma quân rốt cục ngồi không yên. Giờ phút này, trên mỗi chiếc tinh hải thần hạm, vang lên mệnh lệnh mới của thần Hy Hình Thiên. 3 triệu tinh thần xông ra khỏi tinh hải thần hạm, lấy tinh hải thần hạm làm cơ sở, phá vây. Tinh hải thần hạm tuy mạnh, nhưng lại bị hạn chế. Mỗi chiếc tinh hải thần hạm sở dĩ mang người, đương nhiên là bởi vì người thêm tinh hải thần hạm mới là mạnh nhất. Bằng không, cần gì phải xúc động 3 triệu tinh thần. Chỉ cần 1 vạn người điều khiển là đủ rồi. 3 triệu đảng ma quân này mới là chủ lực thực sự, chứ không phải đến trốn ở trong tinh hải thần hạm mà dương mắt nhìn. Hơn nữa, nơi này còn có 100 vạn ám tộc,

thế giới quan hơn 50 vạn tinh thần của toàn bộ thứ hai đảng ma quân hứng chịu trùng kích khó có thể chữa trị. Tất cả mọi người ngốc trệ trên mặt đất, như cột đá. Ca của ta đều không trốn thoát. Thánh Khải Lâm của Thánh Quang Sứ tộc kêu sợ hãi đau thương, khiến 50 vạn tinh thần rơi vào hỗn loạn. Rất nhiều người thất kinh, không dám nghĩ ý vị bên trong, càng có người thúc thích, buồn bã, vì thân nhân bạn bè đã chết trên chiến trường kia. Nhất định là sai. Không thể nào. Sẽ không. Đùa gì vậy, từ đâu ra nhiều vô lượng cấp tinh hải thần hạm như vậy? Mấy ngàn vạn năm chỉ có ám ma hào, hiện tại nói cho ta biết, có 4 chiếc vô lượng cấp đại chiến. Giả, đều là giả. Tinh thần khá hơn chút hô hoáng, sắc mặt trắng bệch, thanh âm thê lương. Thật ra, bọn họ đều biết, tin tức này do thần hy hình thiên truyền về, bọn họ biết mọi chuyện đã xảy ra, chỉ là không muốn thừa nhận sự thật. Vừa mới, họ mới chậm chạp hồi phục từ tin tức 200 vạn tinh thần bị thiên thần tinh thư nổ chết, nghe nói mặt trời sắp sụp đổ, họ mới hả giận. Là người nhận tin tức đầu tiên, tâm tính của họ đều nổ tung, huống chi ám tinh sau đó không lâu. Tất cả câm miệng. Thiên Hy đứng trong đám người, phong bạo linh hồn màu đen không ngừng chấn động trên người hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hù dọa tất cả mọi người. Chúng ta thua, không sai. Đây là lần tan tác thảm trọng nhất, lớn nhất, không thể chấp nhận nhất của ám tộc kể từ hai đời giới vương kiếm thần Lâm Thị. Thần Hy Thiên Hy rốt cục để nhóm người này hiểu rõ. Hóa ra, lần thảm bại như vậy trước kia cũng là thua kiếm thần Lâm Thị. Trách không được, trách không được. Họ nhớ lại mười mấy năm trước, kiếm thần Lâm Thị rõ ràng là tiểu chó săn có thể tùy ý đùa bẩn trong mắt họ. Chênh lệch tâm lý quá lớn. Trong lúc họ đau thương, thần Hy Thiên Hy đổi giọng, cao giọng nói, nhưng lần này, chúng ta không phải không có cơ hội nghịch chuyển thủ thắng cuối cùng. Chúng ta có năng lực, vì tất cả đồng bào đã chết báo thù rửa hận. Chúng ta có cơ hội rửa đi sỉ nhục đủ để truyền thừa thiên cổ hôm nay. Nghe vậy, nhiều người bi thương ngẩng đầu, mờ mịt nhìn thần Hy Thiên Hy, một bộ phận đã phản ứng lại, ánh mắt tinh hồng. Cơ hội này là tất cả mọi người vẫn tai, cừu hận và sát cơ trong lòng điên cuồng sinh sôi. Tiến công kiếm thần Lâm Thị. Bắt lấy Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Cầm 1 tỷ sinh mạng này, đưa đến bên kia mặt trời, bức bách đối phương đầu hàng, sau đó, dùng máu của tất cả bọn họ, lễ tế chiến tử đồng bào trên trời có linh thiêng. Giết sạch. Oanh. Thứ hai đảng ma quân triệt để nổ tung. Không ai trong số họ cam tâm cứ như vậy chiến bại. Cảm giác ưu việt của họ mạnh hơn bất kỳ ai. Thua thảm như vậy, còn có cơ hội nghịch chuyển, lúc này không chém giết, tuyệt đối hối hận cả đời. Nếu trận chiến này kết thúc với kết quả hiện tại, họ cả đời không ngẩng đầu lên được. Bây giờ, họ chỉ tiếc ngay từ đầu hơi bảo thủ, không ngờ kiếm thần Lâm thì thực sự dám phá vây, nếu phái nhiều người hơn vây vô lượng kiếm hải, tuyệt địa chém giết hiện tại sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Phía trước thứ hai đảng ma quân của họ là hơn 300 tinh hà cự kiếm. Âm âm âm. Từng chiếc tinh hải thần hạm của thứ hai đảng ma quân khu động sức mạnh hàng tinh nguyên, đột nhiên bạo phát, truy sát siêu siêu siêu. Mấy trăm tinh hà cự kiếm của kiếm thần Lâm Thị, vì cỡ nhỏ hàng tinh nguyên lực tiêu tán, kéo ra khỏi mấy trăm đạo giải lụa màu đủ mọi màu sắc trong tinh không. Là đệ nhất thương minh vô lượng, hơn vạn người của kiếm thần Lâm Thị đều quen thuộc khống chế tinh hải thần hạm, đường dài lữ hành trong tinh không này. Dấu chân bọn họ chạy khắp toàn bộ giới vực, đem bản hiệu đánh tới mỗi một thế giới cấp dương phàm. Chính vì vậy, từ một ý nghĩa nào đó, độ bao trùm của kiếm thần Lâm Thị tại vô lượng giới vực so với ám tộc còn phổ biến hơn, kinh nghiệm xuyên thẳng qua tinh hải của bọn họ cũng đầy đặn hơn. Lâu dài lẫn vào trong trật tự tinh không, người của kiếm thần Lâm Thị, mặc kệ là cường giả hay người bình thường mưu sinh, đều thường xuyên phải nhận uy hiếp từ tinh không đạo tặc, Star War đối với bọn họ mà nói, thừa thớt bình thường. Thương đội của kiếm thần Lâm Thị thường có đại lượng hàng hóa, kiếp một chiếc, rất nhiều tiểu mao tặc cả một đời đều không cần buồn. Chính vì vậy, từ khi bước lên con đường buôn bán, mấy ngàn đời người của kiếm thần Lâm Thị đều đang nghiên cứu làm sao để sinh tồn trong tinh không, vận chuyển hàng hóa an toàn, bảo đảm mọi người trong nhà có thể thuận lợi đến nơi cần đến. Bọn họ thiết kế thống nhất tinh hải thần hạm thành hình dáng tinh hà cự kiếm cũng là có lý do. Loại tinh hà cự kiếm này phù hợp truyền thống dùng kiếm của kiếm thần Lâm Thị, tốc độ của chúng trong tinh không nhanh hơn, luận về tốc độ hoàn toàn là thay đổi thứ nhất trong các loại hình dáng tinh hải thần hạm. Mặt khác, quan trọng hơn là vì áp dụng chế thức tinh hà cự kiếm, khiến chúng có thể bảo trì trận hình tốt hơn khi tiến lên trên quy mô lớn, hình thành kiếm trận, bất quá là chiến đấu hay phá vây, đối mặt địch nhân, đều sẽ có ưu thế nhất định. Xem xét lại đảng ma quân thứ hai, hoàn toàn ngược lại. Đảng ma quân thứ hai lấy ám tộc làm chủ thể, năm đại giới vương tộc làm phụ, còn có rất nhiều ám tinh đỉnh phong thị tộc, tinh hải thần hàm của các thị tộc khác biệt, phong cách đều khác biệt. Cho nên, đảng ma quân thứ hai, loại hình, hình dáng tinh hải thần hạm gì đều có. Đầu người, ánh mắt, thuyền, thú loại. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn là món thập cẩm, còn chưa chỉnh tề bằng bánh răng của liệt tinh giả. Mà lại, có lớn có nhỏ, có tinh hải thần hạm loại hình khuynh hướng vận chuyển, hình thể rất lớn, nhưng chiến lực rất kém cỏi, có loại năng lượng nhỏ, tốc độ cực nhanh. Vì loại hình khác biệt quá lớn, các loại không chỉnh tề, không đáp điều của đảng ma quân thứ hai là khẳng định. Thần Hy Thiên Hy bọn họ cũng đều biết, trên tính thống nhất của tinh hạm đại chiến, quân không chính quy này của bọn họ kém kiếm thần lâm thị quá nhiều. Bọn họ có thể nắm bắt đối thủ, thuần dựa vào việc chúng là quần áo nhẹ lên đường, chỉ dẫn theo tinh thần chiến lực. Hiện tại, đến cùng là tính thống nhất lợi hại, hay khinh trang thượng trận lợi hại, song phương cũng không biết. Lúc trước, vẫn luôn là thăm dò lẫn nhau. Thực hành, liền sẽ có kết quả. Khi ma anh hào tan tác, thần hy hình thiên đào vong, Hạ Cầm xuống mệnh lệnh bắt buộc kiếm thần Lâm Thị về sau, đảng ma quân thứ hai bên này, lấy thần hy thiên hy, Lâm Giới, Thánh Khải Lâm chờ 10 cường giả đỉnh cấp các tộc làm đoàn biện pháp chủ quyết định, trực tiếp hiệu lệnh toàn thể tinh hải thần hạm, phát động tinh hạm đại chiến đối với đám tinh hà cự kiếm phía trước. Trận chiến này, cùng chiến mặt trời thủ vệ lúc trước, có khác biệt căn bản. Chiến mặt trời thủ vệ, đối với ám tộc mà nói, là đổ bộ chiến, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, là thủ thành chiến. Lưng tự kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, lấy Thái Dương làm chiến trường, lấy Ngân Trần làm tai mắt, bố trí thiên la địa võng ngăn cản, dạo sát đối thủ. Thế mà, kiếm thần Lâm Thị cùng đảng ma quân thứ hai giao phong, là tao ngộ chiến hoang dã. Song phương, đều không có hiểm có thể thủ. Vô biên vô hạn, trật tự tinh không hư không đến cực hạn, cũng là hoang dã lớn nhất. Trong hoang dã này, tinh hải thần hạm càng linh hoạt, tốc độ vận chuyển càng nhanh, khi chém giết, kết quả thường thường cũng sẽ thảm liệt hơn. Loại khác nhau này, song phương tâm lý đều rõ ràng. Các đại thiên quân cấp tinh hải thần hạm của kiếm thần Lâm Thị, thành viên từ đường tông tộc, các mạch chủ toàn bộ dùng truyền tin thạch tùy thời câu thông. Đối phương lâm vào tuyệt cảnh, nhất định lấy cái chết tương bác. Chúng ta không có bất kỳ đường lui nào. Nhất định phải toàn lực ứng phó, tự chiến đến cùng, cầu một cơ hội chạy thoát, cùng mặt trời gặp nhau. Mục tiêu của chúng ta là chuyển di, là giảm thấp tổn thất. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Loại thời điểm này, trông cậy vào đối phương lưu tình, không kiên quyết, là không có khả năng. Trước lúc này, kỳ thật toàn bộ người kiếm thần Lâm Thị, sau khi nghe nói ma anh hào của Huyễn Thiên thần tộc xuất hiện, bọn họ đều lo lắng. Hiện tại, chính là thời khắc tin tức Lâm Phong trưởng khống Cửu Long Đế tán cấp vô lượng, đánh cho Mộng Anh Giới Vương chạy trối chết, vừa mới truyền về. Đại hoạch toàn thắng của mặt trời, trực tiếp tạo thành ý chí, tâm tính, niềm tin của tất cả kiếm thần Lâm Thị, tăng vọt đến đỉnh phong lịch sử. Mỗi người đều hai mắt đỏ bừng. Mỗi người đều cảm xúc bành trướng. Mọi người nắm chặt song quyền, vì trận đại thắng này mà cổ vũ. Trong lòng ngực mỗi người, đều tràn đầy liệt hỏa. Mặt trời thắng. Giới vương của Huyễn Thiên thần tộc đều tan tác, 300 vạn tinh thần đều là cá trong chậu, ám ma hào còn bị kiếm thần tinh thiên quân chúng ta truy sát. Quá sảng khoái. Thoải mái. Thoải mái. Thoải mái. Ám tộc, cùng các đồng minh của hắn thương vong thảm trọng. Đối với chúng ta không còn ưu thế nghiền ép, chúng ta ăn một miệng thịt này của đối phương, có mặt trời cùng hai tinh hải thần hạm cấp vô lượng, đủ để chính thức cùng ám tộc bình khởi bình tọa tại vô lượng giới vực này. Chỉ cần chúng ta còn sống đến mặt trời, kiếm thần Lâm Thị, thì thật quân lâm thiên hạ. Loại đạo lý này, ngay cả tiểu nhi 3 tuổi cũng có thể minh bạch. Tất cả mọi người minh bạch, mới biết được việc đứng vững đợt phản công liều chết sau cùng của đảng ma quân thứ hai, trọng yếu bực nào. Song phương có điểm khác biệt lớn nhất. Trên niềm tin, kiếm thần Lâm Thị như mặt trời giữa trưa, từng người hai mắt phun lửa, nhiệt tình phóng khoáng. Đảng ma quân thứ hai, mặt ngoài hung lệ, cừu hận, trên thực tế mấy tin tức phía trước, tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với nội tâm của bọn hắn. Điều này bằng với việc bị đâm mấy kiếm vào thân, biết rõ trước mắt là đánh cược lần cuối, nhất định phải liều mạng, nhưng vết thương trên người kịch liệt đau nhất, lại không ngừng xé rách nội tâm cùng ý chí. Cho nên, cho dù là theo trận hình di động của tinh hải thần hạm song phương, đều có thể nhìn ra khác nhau to lớn trong tâm tính song phương. Kiếm thần Lâm Thị, mấy trăm tinh hà cự kiếm, bảo trì trận hình, bất động như núi, kiếm phong chỉ, tất cả đều là phong mang. Trong cự kiếm, 10 ức người của kiếm thần Lâm Thị người người tim gấu, ý chí trấn định, chiến ý ngập trời. Bọn họ là chủ thể kiếm thần Lâm Thị, sau khi đệ thập kiếm mạch cùng Lý Thiên Mệnh đạt được thành tích huy hoàng như vậy, làm trưởng bối, tông tộc, kiêu ngạo trong lòng bọn họ, càng tỉnh táo bọn họ, muốn biểu hiện tốt hơn so với chiến sĩ trên Thái Dương. Đến mức đảng ma quân thứ hai, thì như quân không chính quy, tinh hồng nộ hống, hỗn loạn trùng sát. Lâm Hào, Lâm Trường Không, Lâm Hùng bọn người, đã sớm đoán trước đối phương sẽ có một khắc tiến công liều chết. bọn họ đã diễn luyện qua vô số lần trong lòng. Lâm Hao khi còn trẻ, lâu dài bôn ba trong tinh không, cũng có vô số kinh nghiệm tinh hạm đại chiến. Trận chiến này, hắn tới làm tổng chỉ huy. Hiện tại, đối phương đuổi theo tinh hà cự kiếm của kiếm thần Lâm Thị mà đến, bọn họ đương nhiên không thể cổng đối thủ. Toàn thể quay người. Kết số 8 kiếm trận, hai cánh cất cánh. Trung lộ bất chợt tới tiếng hết chương 2669. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.